Ngốc nghếch vương gia xuyên Việt phi, chương 98, Mạc Trọng Hinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một đêm không trăng, thiên địa vạn vật bao phủ trong bóng đêm bên ngoài phủ tứ vương gia, ngẫu nhiên có mấy bóng đen ở nơi nào chớp lên bên trong phủ, giờ phút này chỉ có trong thư phòng Long Kình Lệ có đèn đuốc sáng trưng. Long Kình Lệ vẻ mặt thâm trầm nhìn bầu trời tối đen như muốn đem người cắn nuốt. Nha, Cao Thận đẩy cửa vào, Long Kình Lệ xoay người, hỏi. Thế nào, ngoài phủ vẫn là có người giám thị, Long Kình Lệ mặt vốn âm trầm nhiễm lên phẫn nộ, hắn biết tất cả đều là cơ sở ngầm của Long Hạo Thừa. Mục đích là vì phòng ngừa hắn làm phản, Long Hạo Thừa nói là liên thủ, nhưng trên thực tế là độc chiếm thành quả. Không chỉ trong hôn lễ hôm đó làm phản còn phái Ngự Lâm quân vây quanh phủ vương gia của hắn bắt lấy tội phạm chạy trốn quan trọng, làm cho hắn không có cơ hội tham gia hôn lễ. Ngày hôm sau tuy rằng Ngự Lâm quân rút lui, nhưng cho tới bây giờ vẫn có người giám thị phủ vương gia hắn. Ở trong hoàng thất cho dù hắn không chí mưu, vẫn biết hiện tại hắn sở dĩ có thể bình an ở trong này, là vì biên cảnh phát sinh chiến tranh, làm cho Long Hạo Thừa không có tinh lực loại bỏ chính mình. Nhưng hắn biết chỉ cần chiến sự biên cảnh chấm dứt, mục tiêu tiếp theo của Long Hạo Thừa khẳng định là thu thập chính mình. Nguy cơ sinh tồn làm cho hắn không thể không nhấn mạnh nói. Cao Thận, ngươi lại tăng số người đến biên cảnh tìm cơ hội ở trên chiến trường tiễn Long Hạo Thừa một đoạn đường. Trong mắt hiện lên tinh quang. Dạ, Long Kình Lệ thu hồi phẫn hận trên mặt nói. Tình hình trong cung thế nào a? Cao Thận ngẩn ra, đem chuyện xảy ra lúc ban ngày nói với hắn. Trên mặt Long Kình Lệ nhiễm lên một tầng sắc thái phức tạp, hắn đã sớm biết Tô Lệ Nhã không phải nữ nhân đơn giản. Mà Long Hạo Thừa chọn nàng làm giám quốc tự nhiên biết nàng có đủ năng lực ứng phó mấy lão hồ ly trong triều. Nhưng thủ đoạn xử lý gọn gàng như thế, không thể không nói năng lực của nàng đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn thật sự rất ghen tị Long Hạo Thừa, ghen tị hắn có thể ở trong trận làm phản này có được đế vị, càng ghen tị hắn có thể có được nữ nhân như vậy. Đầu óc linh động, gương mặt xấu xí nhưng lại vô cùng chói mắt, trong mắt phẫn hận càng sâu. Hãy chờ xem, chờ sau khi tin tức Long Hạo Thừa chết trên sa trường truyền đến, Long Viêm Quốc và nàng đều là của hắn. Phẫn hận bắt đầu thiêu đốt lên hai ngọn lửa điên cuồng. Bóng tối đồng dạng bao quanh phủ Hách gia. Hách Trưng vẻ mặt thâm trầm nhìn ngọn nến đung đưa, đầu óc nhớ lại tất cả chuyện phát sinh ban ngày trong triều đình. Ảnh ngược của ngọn nến ở trong mắt giám quốc như vậy, hoàng hậu như vậy thật sự là từ cổ tới kim chỉ có một mình nàng a. Hắn rốt cục biết được lý do vì sao hoàng thượng không chọn Nguyên Lão Tam triều hành tướng làm giám quốc ngược lại lựa chọn nàng. Trên người nàng, hắn nhìn thấy được hy vọng cách tân. Đổi mới, nhìn thấy được khát vọng của mình, ngọn lửa hy vọng này, so với lúc trước hoàng thượng cho hắn lớn hơn và càng chói mắt hơn. Hắn hiện tại vô cùng may mắn nàng là hoàng hậu như vậy tin tưởng kế hoạch cải cách của hắn có lẽ sẽ càng dễ dàng được thông qua. Hoàng hậu, hắn vô luận tốn đại giới gì đều phải lung lạc nàng. Tương đối cho Hách phủ bình tĩnh tối nay Lã phủ có vẻ có chút náo nhiệt. Xa xa chỉ nghe thấy giọng nói tức giận của Hà Huyền. Nữ nhân cái gì, cư nhiên muốn cho thương nhân tham gia khoa cử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quy củ tổ tông, đều bị nàng phá hủy hết, còn có cái tên Hách Trưng lại đứng về phe nữ nhân kia. Sắc mặt Lã Trác cũng không tốt, dù sao, vốn hắn nghĩ cho dù hoàng hậu nương nương giám quốc lấy năng lực của một nữ nhân cũng biết không làm ra trò gì. Nhưng khi nàng tuyên bố tiến hành khoa thi vào mùa thu năm, đủ thấy mưu trí của nàng. Đây không chỉ có là nghĩ cho tất cả các giai tầng, hơn nữa có thể đề cao thật to thanh danh của nàng. Nữ nhân như thế, cũng không bọn họ có khả năng nắm giữ. Nữ nhân như vậy thật sự là rất nguy hiểm, rốt cục Hà Huyền ngừng mắng, nhẹ giọng nói. Lã Trác ngươi nói chúng ta có cần phải tiên hạ thủ vi cường hay không? Dù sao hiện tại hoàng thượng không đây, hẳn là dễ dàng một chút. Lấy cơ sở ngầm của Hà gia ở trong cung, muốn lén lút trừ khử một người hẳn là không khó. Cho dù nàng là hoàng hậu, cho dù việc này sẽ vô cùng khó khăn, nhưng vẫn có biện pháp có thể làm. Nhất là phụ nữ có thai, càng có nhiều dược vật có thể loại bỏ nàng. Lã Trác trong mắt hiện lên mưu tính phức tạp, Hà Huyền im lặng chờ đợi kết quả. Cuối cùng, Lã Trác xua tay nói, việc này, vẫn nên từ từ. Dù sao, nếu chuyện bại lộ tội danh mưu hại hoàng hậu, không phải chúng ta có khả năng đảm đương. Hơn nữa, ngươi chẳng lẽ quên người hôm nay cáo ốm không có vào triều sao? Hà Huyền đầu óc cố gắng tìm tòi hôm nay người nào vắng mặt, sau đó trong mắt hiện lên tinh quang nói. Ngươi là nói tứ vương gia. Đúng, hiện tại thế cục trong triều còn chưa ổn. Ngươi nghĩ tứ vương gia từ trước vẫn luôn cùng hoàng thượng tranh giành. Hắn sẽ cam lòng với vị trí hiện tại sao? Hắn khẳng định sẽ có hành động. Hơn nữa, Lã Trác hơi dừng lại, sắc mặt trầm xuống nói. Hoàng thượng lần này là ngự giá thân chinh, tuy rằng năng lực lĩnh quân của hoàng thượng là phi phàm. Nhưng ở trên chiến trường, thường xuyên cùng tử thần giao thủ, không thể, sẽ có vạn nhất phát sinh. Hà Huyền giật mình, nói. Ngươi là nói hoàng thượng có khả năng sẽ, nhìn thấy ánh mắt đào qua của Lã Trác, hắn không thể không hạ giọng, nhỏ giọng nói. Hoàng thượng có khả năng băng hà, Lã Trác cũng không có trực tiếp trả lời, chỉ nói. Thế gian này có rất nhiều chuyện không ai có khả năng khống chế. Chuyện hiện tại chúng ta có thể làm chính là chờ đợi thế cục biến hóa, chỉ cần hoàng hậu nương nương không đụng đến điểm mấu chốt của chúng ta. Ở một nơi khác, trong thiên lao vốn ẩm ướt lại không hề có nửa điểm ánh sáng. Cơ hồ tất cả phạm nhân trong phòng giam giờ phút này đều bọc cái chăn mốc meo, run run ngủ. Nhưng một gian trong đó, có một thân ảnh lại không có nằm ở trên giường, chính là ngồi ở một góc nhìn cửa sổ duy nhất ngắm bầu trời tối đen. Đát, đát, đát, theo tiếng bước chân, ánh lửa bắt đầu chiếu vào, làm cho mắt vẫn ở trong bóng đêm rong lúc nhất thời chịu không nổi ánh sáng, mà không thể không nâng tay ngăn ánh lửa chói mắt. Uy, Mạc Trọng Hình, đi ra, lao đầu lớn tiếng nói. Bởi vì giọng nói và động tĩnh này mà phạm nhân trong phòng kế bên tỉnh lại, ánh mắt đều đối với người tuổi trẻ sắp toi mạng này đồng tình. Dù sao, hôm nay ở trong thiên lao có thể đi ra ngoài, chỉ có người chết. Ánh lửa chiếu xuống người phía trước, hé ra gương mặt thanh tú nhưng là lại tái nhợt. Môi khô nứt nổi lên châm biếm, bỗng nhiên lớn tiếng cười nói. Mọi người đều say, chỉ một mình ta tỉnh. Mọi người đều say, chỉ một mình ta tỉnh. Lao đầu bởi vì tiếng cười quỷ dị này, tiến lên dục hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn ngơ ngác cái gì, nhanh đi ra. Hắn vươn tay kiềm chế cánh tay, nói. Ta chính mình tự đi. Sau đó hắn sửa sang lại quần áo cũ nát không chịu nổi trên người, vẻ mặt bình tĩnh đi ra ngoài. Vốn, hắn nghĩ sẽ bị đưa đến pháp trường, nghĩ chờ đợi chính mình sẽ là đao phủ cầm trong tay đại đao, nhưng chỉ thấy một người đè thấp mũ đứng ở nơi đó. Chỉ thấy lao đầu mới vừa rồi mang hắn ra cùng người nọ nói vài tiếng, liền rời đi. Sau đó người nọ ném một miếng vải đen cho hắn nói. Không muốn chết thì bịt kín bằng miếng vải đen này. Hắn cúi đầu nhìn miếng vải đen trong tay cuối cùng vẫn là bịt kín. Hắn ngay cả chết còn không sợ thì có cái gì đáng sợ. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy người nọ hướng trên người mình điểm một huyệt đạo, tiếp đó toàn thân hắn trở nên cứng ngắc không thể nhúc nhích. Rồi hắn cảm thấy có người vác hắn, phi thân đi. Bay liên tục khoảng hai khắc chân hắn rốt cục một lần nữa đạp trên mặt đất đứng vững. Miếng vải đen trên đầu cũng bị người bỏ xuống. Bốn phía ánh sáng sáng ngời, làm cho trước mắt hắn một mảnh mờ mờ. Chờ hắn bắt đầu thích ứng ánh sáng, ánh vào mắt đầu tiên là một bức tranh phượng hoàng lớn làm bình phong. Hắn có chút kinh ngạc có người lại có thể dùng bức họa lớn như thế làm bình phong. Người chính là bởi vì viết văn châm chọc lại bộ thượng thư, mà bị quan viên Hướng Duyên bỏ tù Mạc Trọng Hình. Giọng nữ thanh thúy từ phía sau bình phong truyền đến. Đúng là tại hạ, tuy rằng không biết nữ tử sau bình phong là người nào, nhưng hắn vẫn thản nhiên trả lời. Người cũng biết quan viên Hướng Duyên không phải thảo dân như ngươi có thể nghị luận. Hắn trong mắt phẫn hận nói, tại sao chỉ cho quan nói dân, không cho phép dân nói quan. Nhưng người viết nói thẳng quan viên Hướng Duyên vào triều tranh quyền đoạt lợi như thế nào, không vì dân chúng. Đây không phải có chút nói quá, nói quá, hắn hừ lạnh nói, ta đã viết nhẹ thật sự. Trước khi tân đế đăng vị thế lực trong triều đều là của tân đế và tứ vương gia, mà trong đó ngũ đại gia tộc hỗn loạn. Mỗi ngày lên triều chỉ phát sinh đấu tranh bảo vệ quyền thế của chính mình. Cho dù tân đế đăng cơ triều đình này vẫn là tranh quyền đoạt lợi, mà không phải vì mưu cầu hạnh phúc cho dân chúng. Vậy ngươi cho rằng nên cải cách triều đình như thế nào, mới có thể làm cho bách quan chân chính vì dân chúng mưu cầu hạnh phúc? Phía sau bình phòng trầm mặc một đoạn thời gian, lại vang lên. Mạc Trọng Hình biết lời nói chính mình lớn mật như thế, chỉ sợ sẽ giữ nhiều lành ít nên nắm chắc cơ hội cuối cùng, đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Đầu tiên tiến hành cải cách quan chế trong triều, loại bỏ chức vị hai tướng quân, gia tăng một cái bộ. Bộ binh, làm giảm quyền thế của tướng quân. Dù sao quân nhân nếu nắm giữ nhiều quyền thế mà nói, sẽ xuất hiện tình trạng giống như tiên đế cục diện tướng quân đoạt quyền. Sau đó đặt ra một bộ giám quan, dùng để giám sát chiến tích và phẩm hạnh của quan viên. Kết quả giám sát có thể trực tiếp làm quan viên tấn chức hoặc xử phạt. Hắn từ châm trích biến thành thuyết minh. Tô Lệ Nhã ở sau bình phong có chút kinh ngạc cho việc hắn nắm chắc quyền thế chính trị cân đối. Nhân tài như vậy quả thật là người mình cần. Vốn chính là muốn gặp mặt thư sinh dám nói thẳng đương triều thượng thư là người như thế nào, có đáng giá cho chính mình giúp hắn hay không. Hiện tại xem ra, người này là nhân tài khó có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục Mạc Trọng Hình nói xong khát vọng trong lòng, thở gấp cùng đợi kết quả. Ba, ba, ba, tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, bình phong vẫn bị Lâm Tư ngăn cản ở trước mắt chuyển đi. Hắn rốt cục có cơ hội nhìn thấy người phía sau bình phong. Hắn hai mắt mở to, khó có thể tin nhìn người mặc phượng trang. Ngươi là nhân tài hiếm có, cứ mai một như vậy thật sự là rất đáng tiếc. Ai ra nguyện ý cho ngươi cơ hội thực hiện khát vọng, nhưng ngươi phải thề vĩnh viễn nguyện trung thành cho ai ra. Hắn trong mắt xuất hiện ánh lửa hy vọng, nhưng ánh lửa này rất nhanh liền tiêu diệt. Hoàng hậu nương nương dù sao cũng là nữ lưu, Tô Lệ Nhã trong mắt hiện lên giận dữ nói. Ngươi đừng tưởng rằng nữ nhân thì không làm được đại sự. Ai ra có thể nói rõ cho ngươi biết hiện tại toàn bộ Long Viêm quốc do ai ra làm giám quốc. Ai ra tuyệt đối có năng lực cho ngươi cơ hội. Hơn nữa ai ra đã hướng thiên hạ công bố mùa thu năm sau sẽ tổ chức khoa thi. Mạc Trọng Hình, ngươi nghĩ còn có ai ngoài ngươi có năng lực đoạt bảng vàng trong khoa thi? Hắn trong mắt hiện lên kinh hỉ, sau đó trên mặt thanh tú xuất hiện tự tin nói. Hoàng hậu nương nương, Thảo Dân nhất định có thể. Tự tin trong mắt hắn, nàng thích, nàng cười nói, còn có ai ra nói cho ngươi một sự kiện, lần này ngươi sở dĩ có thể đứng ở trong này cũng là vì một nữ nhân. Lâm Tư, ngươi dẫn hắn đi xuống đi. Lâm Tư liền mang theo vẻ mặt nghi hoặc của Mạc Trọng Hình đi xuống. Cách chương.